ăn bám chính xác mở ra phương thức. Chương 78, học thêm kỹ năng mới. 1. Góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, Thẩm Ngôn đã làm xong điểm tâm sáng gồm cháo gạo trắng, bánh rán hành và hai phần rau trộn. Bánh rán nhìn béo mà không ngấy, chín đều cả hai mặt, màu vàng nâu đậm trông rất đẹp mắt, nhìn là đã có cảm giác thòm thèm. Nhân viên hậu kỳ đã ăn điểm tâm từ sớm mà bây giờ vẫn không khỏi bị mùi thơm tỏa ra từ phía hấp dẫn. Ăn sáng thôi, Thẩm Ngôn lau nhanh hai tay vào cái khăn mềm gần đó. Đoạn lớn tiếng gọi mọi người trên lầu. Chỉ chốc lát sau, ba cô nàng Đông Lị Á, Lưu Sư Sư, Cổ Lệ Na Chát đã có mặt ở dưới bếp. Bên người mỗi cô nàng đều có nhân viên công tác ôm máy quay phim đi cùng. Thẩm Ngôn cùng ba người bọn họ ngồi vây quanh bàn gỗ, bắt đầu ăn điểm tâm sáng. Nhân viên công tác ngồi gần đó thỉnh thoảng lại lên tiếng đặt câu hỏi cho các thành viên. Ví dụ như bọn họ đối với chuyến đi này có chờ mong hay không? Rồi là lát nữa sẽ bỏ phiếu kín bình chọn đội trưởng kiêm hướng dẫn viên du lịch mùa này. Vậy bốn người xem trọng Nhạc Vân Bằng hơn hay vẫn là Lôi Dạ Âm thích hợp làm trưởng đoàn hơn? Ba cô gái trả lời tương đối quy củ, rất phối hợp với chương trình. Lúc nào cần đùa sẽ đùa, lúc nào nghiêm túc sẽ nghiêm túc. Thẩm Ngôn thì kiệm lời hơn, không chủ động nói nhiều, chỉ là thỉnh thoảng mới đối đáp vài ba câu với mấy cô gái. Ăn xong điểm tâm, bốn người trở lại phòng riêng của mình, chờ Nhạc Vân Bằng cùng Lôi Dạ Âm tới tranh cử chức hướng dẫn viên du lịch. Trong lúc chờ đợi, ekip chương trình đề nghị bốn người mở vali hành lý ra, để khán giả nhìn xem các vị khách quý đã chuẩn bị thứ gì cho chuyến hành trình sắp tới. Thẩm Ngôn chỉ mang theo một cái vali nhỏ, ngoại trừ vài bộ quần áo cùng một đôi giày, khăn mặt và các sản phẩm vệ sinh cá nhân cơ bản thì không còn cái gì khác. Ba nữ bên kia ngược lại trang bị vô cùng đầy đủ. Mỗi người đều mang theo hai cái vali size lớn. Giờ phút này bọn họ đang bận rộn mở hành lý ra giới thiệu một lượt những thứ mình định mang cho anh chàng quay phim quay lại. Quần áo và những vật dụng thường ngày hiển nhiên đều có. Ngoài ra cả ba còn mang không ít mặt nạ, đồ trang điểm, thuốc men phòng và chữa bệnh vặt như cảm sốt, đau bụng, đồ ăn vặt các loại. Chỉ là giới thiệu sơ lược thôi mà đã mất gần cả nửa ngày mới xong. Cùng lúc này, nhân viên trực ban ở phòng thu phát sóng tại đài truyền hình nhanh chóng phát hiện ra bảng điện tử thống kê số liệu của 8 video livestream đã có biến hóa không nhỏ. Đông Lị Á nhanh chóng vươn lên hạng nhất với hơn 289 vạn người xem. Xếp hạng nhì và ba lần lượt là Lưu Sư Sư cùng Cổ Lệ Na Chát. Lượt xem cũng đã trên 280 vạn, chênh lệch giữa ba người không quá lớn. Tóm lại đã chiếm lĩnh ba vị trí đầu tiên. Tiếp theo là Tống Tổ Nhi, Nhạc Vân Bằng, Lôi Dạ Âm. Lượt theo dõi video của ba người bọn họ cũng gần tiếp cận con số 200 vạn. Ngay cả Tống Đan Đan cũng có tới gần 150 vạn người xem trực tuyến. Biến đổi lớn nhất chính là Thẩm Ngôn. Trước đó hắn còn xếp hạng đầu, bây giờ đã lội ngược dòng thành thứ nhất đếm ngược. Lượt truy cập video livestream của hắn hiển thị chỉ có hơn 75 vạn người đang theo dõi trực tiếp. Đối với việc đó, Thẩm Ngôn đương nhiên không thèm để ý, dù sao hắn cũng đâu phải người của công chúng mà còn bận tâm xem mình có nhiều fan hay ít fan. Hắn tham gia tiết mục chỉ là vì giúp ba người Đông Lị Á giải quyết phiền phức. Cho nên việc xếp đầu hay xếp cuối lượt xem đều không phải là chuyện mà hắn coi trọng. Sau hành lý cá nhân của mình xong, Thẩm Ngôn liền vào nhà vệ sinh thay đồ để chuẩn bị lên đường. Thân trên mặc một bộ trường sam tối màu dài đến đầu gối. Bộ trường sam này được làm từ chất liệu cây đay, vừa mềm mại lại vừa mát mẻ khi mặc. Phía trên có thêu đồ án tường vân trông rất có cốt cách thần tiên. Phía dưới Thẩm Ngôn mặc một cái quần bó màu sậm, trên chân mang một đôi giày da màu đen. Đây là trang phục mà đích thân Địch Lệ Nhiệt Ba đã chuẩn bị cho hắn. Hơn nữa nàng còn nhiều lần dặn dò Thẩm Ngôn nhất định phải mặc khi tham gia chương trình lần này. Cho nên sắp tới giờ di chuyển, Thẩm Ngôn liền chiều theo ý nàng thay đổi trang phục đi đường. Ánh mắt của Địch Lệ Nhiệt Ba tự nhiên không tệ, dù sao nàng cũng là một trong những ngôi sao luôn được tôn vinh là biểu tượng thời trang của giới trẻ. Gu ăn mặc của nàng vẫn luôn được các tạp chí thời trang dành lời khen có cánh. Thậm chí là lấy cảm hứng cho các bộ sưu tập của họ. Thế nên giờ phút này, Thẩm Ngôn mặc một thân quần áo mới do nàng chọn xuất hiện trước ống kính. Lập tức khiến các nhân viên công tác đang ngồi đợi bên ngoài bỗng chốc nảy sinh cảm giác kinh diễm. Không chỉ đám bọn hắn, mà ở ngoài màn hình, một đống người vây xem cũng lập tức ồn ào như vỡ trận. Hoa, đẹp trai thật đó, tôi nghĩ lại rồi, ngày nào đi ra đi vào cũng được ngắm gương mặt xuất sắc như thế thì mấy người dương mật các nàng cũng không tính là thua thiệt đâu nhi. Hu hu, kẻ địch sao lại đẹp trai như vậy? Không được, không được, ta cảm giác mình muốn làm phản rồi. Xin lỗi các đồng chí. Xin lỗi các vị lãnh đạo TT. Đích thật là rất soái, nhưng đẹp trai cũng vô dụng nhé. Lão tử là thẳng nam. Tiếp tục khẩu nghiệp đi các huynh đệ. Phần bình luận ở video livestream của Thẩm Ngôn trên trang chủ đài truyền hình Tương Nam vẫn đang sôi nổi dữ dội. Có kẻ mắng có người khen. Đủ thứ cảm xúc, bôi xấu. Hắt nước bẩn lên người hắn phần lớn đều là nam nhân. Mà nữ nhân thì hầu hết đều cục ngã. Toàn là tán thưởng gu ăn mặc cũng như dáng người. Gương mặt quá đỗi xuất sắc của hắn. Hai bên choảng nhau khá là nghiêm trọng. Thế nhưng Thẩm Ngôn vẫn như cũ. Hoàn toàn không thèm để ý tới. Thay đổi trang phục xong. Hắn bèn kê cái ghế ra sát tường. An tĩnh ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn như hắn đang ngẩn người, kỳ thực là Thẩm Ngôn đang âm thầm mở ra hệ thống bảng. Chiều hôm qua, hắn đi ra ngoài một chuyến, lại thu về thêm chút kỹ năng. Hu hu, dạo này sao tác giả viết mỗi chương dài thế? Còn tùm lum ngôn ngữ mạng, cha Baidu muốn hoa mắt luôn các huynh đệ ạ, cách chương.